ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, như thế nào gia tăng thể lực giá trị? Phí Xu không rõ vì cái gì tầm mắt đột nhiên đều tập trung trên người mình. Hắn banh cái đuôi sau này bơi một khoảng cách, lúng ta lúng túng. Cũng không phải ta làm nha, mặt khác hai người đương nhiên biết không phải hắn làm, chỉ là Quan Như. Vậy phong bế phòng, chờ sóng lớn tới nguy hiểm nhất chính là Phí Xu, bịt kín không gian chung. Đột nhiên mơ hồ vang lên biển sâu loại nhân ngư khàn khàn điên cuồng ngôn ngữ, nghẹn ngào lại tuyệt. Vọng, kêu gào làm trong nhà sở người chôn cùng, như là nào đó bùn trạch chúng ta ác nguyền rủa Phí Xu. Ngẩn ra. Đây là hắc đuôi âm, ba người đều nhìn về phía bên cạnh vật chứa bên trong hắc ảnh chìm nổi. Không động tĩnh, liền bạc đuôi đều nhíu mày. Nó hiện đã không ý thức, chỉ là còn sót lại ý thức chỉ huy. Muốn đem phụ cận sở sinh hủy diệt, vì nó tiểu thư tính chôn cùng, xuẩn cá, bạc đuôi bơi đi thử thử. Cùng thu các nếm thử kết quả tương đồng. Vô pháp mở ra, phòng nội không khí đột nhiên áp lực xuống dưới, Phí Xu đem hai người ngưng trọng cùng. Mạc Danh trầm mặc quy tội vây trong phòng. Dựa theo bạc đuôi cách nói, tới rồi cái này gian cấp phó bản liền đăng báo hung thủ thoát đi, phó bản đại môn đều đóng cửa. Chúng ta sẽ chết nơi này sao? Thu các liễm mắt, không trả lời vấn đề này. Khí chất thoạt nhìn vẫn cứ bác học nhiều thức nghiên cứu viên giống như nói không chút nào tương. Quan đồ vật, biển sâu loại nhân ngư cái này chủng loại phi thường đặc thù. Giao đuôi trình chung. Hai bên trao đổi sẽ hoàn thiện gen. Đoạn gian nội là có thể tăng lên hai bên thân thể cường độ. Thậm chí kích phát đặc thù năng lực, bạc đuôi thanh lãnh bạc sắc đôi mắt chớp hạ. Không đưa ra đáng nghi, kỳ thật cái này chính. Được lợi nhiều nhất chính là tiếp thu thể dịch tiểu nhân ngư. Như là một loại hy sinh chính mình bổ ích bạn lữ nghi thức. Sẽ kéo dài thư tính thọ mệnh, Phí Xu kinh như vậy mấy cái phó bản. Đã không tính đối phương diện này cái gì cũng đều không hiểu, hắn nhận thấy được thu các cùng bạc. Đuôi đột nhiên áp lực nóng cháy tầm mắt, không hoàn toàn minh bạch, nhưng là đã khẩn trương mà nhấp môi, sao thu các thúc Phí Xu thủ đoạn. Chạm hắn phía sau dễ như trở bàn tay mà chế trụ lam cái đuôi nhân ngư sở phản kháng cùng cự. Tuyệt, loại này kỹ xảo vô luận là trường học là viện nghiên cứu huấn luyện đều sẽ dạy học. Là dùng để ước thúc cùng ổn định không nghe lời chịu quan sát biển sâu loại, thu các đây là lần đầu tiên sử dụng, nhưng dễ dàng liền tìm tới rồi muốn quyết, thậm chí nói được thượng là không thầy dạy cũng hiểu, trấn an ngữ khí. Hình như là cái ôn hòa nghiên cứu viên, không quan hệ, sẽ không đau, thực mau, tiểu ngư hiện quá yếu ớt. Yêu cầu nhiều thể lực kế tiếp hạo kiếp trung tồn tại xuống dưới, Phí Xu một chút đều không tin hắn. Chuyện ma quỷ, tránh động, lam sắc cái đuôi đong đưa gian nhấc lên một mảnh bọt nước. Mảnh khảnh eo tiến ướt nhẹp trong suốt giao tiêu hạ như ẩn như hiện, bạc đuôi trôi nổi trong nước. Chọn rắn chắc thân hình chút cứng đờ. Không động tác nhưng vị trí vừa lúc có thể ngăn trở lam cái đuôi tiểu ngư đi phía trước chạy. Trốn đường nhỏ, hiện thật là một cái võng trụ không có biện pháp chạy trốn cá thu các đường cong rõ. Ràng mặt sườn dán tiểu ngư mềm mại má thịt, là bất đắc dĩ ngữ khí. Miệng lưỡi đều mang theo chút rung túng cùng thở dài. Tiết kiệm một chút sức lực, Phí Xu giảm nhỏ dãy giụa động tĩnh. Đảo không phải hoàn toàn từ bỏ, là bởi vì hắn cũng ý thức được. Như vậy dãy giụa trừ bỏ lãng phí thể lực không khác tác dụng, một khi dừng lại dãy giụa. Phí Xu phía sau lưng liền dán thu các vân ra rõ ràng ngực thượng, cùng bình thường biển sâu loại. Không cần, là ấm áp, tồn cảm rất mạnh, không ngừng là phía sau lưng dán, Phí Xu liền tính hơn nữa hư lớn lên trong suốt. Vây cá cũng khó khăn lắm kém thu các một đoạn, nếu thật sự trên bờ. Tư thế này đại khái đuôi cá đều không chỗ sắp đạt. Chỉ có thể theo động tác mà căng thẳng mà vô lực lại khó mà rũ giữa không trung tiểu hỗn huyết loại. Liền chống hắn cái đuôi, vài miếng nhiễm đạm phấn vải thượng, Phí Xu thực hy vọng đồ vật là thu các. Mang trên người thông tin dụng cụ, bạc đuôi động, Phí Xu mong đợi mà nhìn lại. Trên mặt ướt đẫm một mảnh, Phần không rõ là ủy khuất trung sinh lý tính nước mắt là dãy giụa trung sái trên mặt thủy, bạc đuôi. Biết, bọn họ là chơi. Ủng rất nhiều có thể bảo mệnh đạo cụ, mà thu các chính là phó bản boss. Sao có thể chết cốt truyện sát bên trong, không cần thiết dùng loại phương pháp, bạc đuôi tiếp theo. Câu nói khiến cho Phí Xu cứng đờ. Xin lỗi, cái này phó bản nổi điên. Liền hắn cũng không nắm chắc có thể hoàn toàn giữ được Phí Xu, thu các gián Phí Xu lạnh lẽo mềm mại. Vành tai, như là trấn an bởi vì thực nghiệm bất an tiểu động. Đừng lo lắng, sẽ thực thoải mái. Lúc sau ngươi liền không cần lo lắng sẽ hướng suy sụp phòng thí nghiệm đè nặng. Ngươi liền có thể an toàn mà đi ra ngoài, Phí Xu như là bắt được cái gì yếu điểm. Ý đồ giải thích cùng thuyết minh. Ta sẽ không. Ngươi biết ta có thể biến ra hai chân. Ta mặt khác năng lực. Ta sẽ không chết, cho nên không cần. Không cần. Dư lại nói như thế nào cũng nói không nên lời. Vành tai đều đỏ một mảnh, biển sâu loại nhân ngư như thế nào sẽ như vậy, nghe tới liền cảm thấy thẹn. Lại không thích hợp năng lực khi nói chuyện. Dãy giụa động tĩnh lại theo bản năng lớn lên, thu các dưới ra tính cách là lạnh nhạt. Nhưng cô người lực đạo lại là mâu thuẫn ôn nhu, nhưng Phí Xu một thân da thịt quá non. Liền tính mềm nhẹ nhất mà đối đãi. Nắm chặt thủ đoạn cũng thực mau phủ một vòng thanh hồng đan sen nhan sắc, thu các thay đổi nói. Chuyện phương thức, thân mật khoảng cách làm hắn loại cùng tiểu ngư thật sự không có gì giấu nhau người yêu ảo giác. Ta đâu? Ta sẽ chết, dãy giụa động tĩnh một đốn, mấy ngày gian cũng đủ thu các đem tiểu ngư từ da đến cốt mà. Xem một lần, đã hoàn toàn hiểu biết Phí Xu mềm ấm đến không góc cạnh tính tình, hắn sẽ mềm lòng. Rõ ràng liền chính mình đều tâm tồn may mắn không lo lắng, thu các ngữ khí rất thấp. Ngươi cứu ta, nếu không ngươi, ta sẽ chết, Phí Xu đơn bạc ngực phập phồng. Khó xử mà cắn môi, bạc đuôi đã hạ quyết tâm. Có lẽ trước nay liền sẽ không cái thứ hai lựa chọn, hắn chậm rãi dựa tới. Phủng Phí Xu ướt xối mặt, như là hái một đóa nhiễm vũ thuần trắng hoa lê. Cuốn khúc tóc bạc ướt nhẹp, ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ. Trắng ra đến hòa tan hắn trời sinh lạnh nhạt hình dáng. Ta yêu cầu ngươi, ngươi cũng yêu cầu ta, bạc đuôi nói không nên lời cái chúng ta cùng thu các hợp tác là bất đắc dĩ. Lựa chọn, Phí Xu dãy giụa mà cùng song xinh đẹp bạc sắc trong mắt đối diện. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngoặc kép, chỉ là thử một lần, sao thu các đưa cho bạc đuôi một viên bạch ngọc trái cây. Ôn hòa mặt mày lộ ra thấu xương lạnh lẽo. Nhìn bạc đuôi thần sắc cũng thực đạm, chỉ ôm trong lòng ngực lam cái đuôi tiểu ngư giữa mày cùng lực. Đạo mới tùng hoãn một chút, bạc đuôi ăn ý mà tiếp viên trái cây. Nguyên bản trơn bóng trong sáng bạch ngọc quả, phóng tới bạc đuôi trên tay chậm rãi hiện ra bạch sắc vảy, thu các cầm tuyến banh thật sự khẩn, hắn. Bản chất không phải chân chính biển sâu loại nhân ngư, lại như thế nào làm đều không thể làm bạch ngọc quả xuất hiện như vậy biến hóa, dựa theo tình huống. Khẩn cấp trình độ, bạc đuôi thích hợp thu các phủng Phí Xu cầm hống hắn. Ăn trước một chút đồ vật, Phí Xu dựa trong lòng ngực hắn. Mê mang mà đi theo thu các động tác ngẩng đầu, không cần một ngụm mà nuốt xuống đi. Thấu Phí Xu miệng bên cạnh, viên bạch ngọc quả giống như là dịch thể giống nhau. Chậm rãi chảy tiến Phí Xu trong miệng, Phí Xu ngửa đầu. Bạc đuôi đã rất cẩn thận, Phí Xu là sặc đến khụ một. Ngây thơ lại ủy khuất bộ dáng, dư lại nức nở cùng kháng nghị tất cả đều nuốt đi vào, phạm vi thực. Quảng, xanh thẳm thuần tịnh cái đuôi chậm rãi nổi lên một tầng quen thuộc đạm hồng, Phí Xu nói không. Rõ loại này xa lạ cảm nhận được đế là cái gì. Nhưng bạc đuôi cường tráng thon dài cái đuôi dán Phí Xu. So sánh với tới tinh tế kiều tiểu rất nhiều cái đuôi không chạy. Phí Xu theo bản năng cọ một chút băng băng lương lương nơi phát ra tiểu ngư hàm chứa bạc đuôi đầu. Lưỡi. Mê mông trông được chính mình thể lực giá trị chậm rãi bay lên, thu các đen nhánh lông mi mau run rẩy. Sâu thẳm ánh mắt nhìn lam cái đuôi tiểu ngư đè dẹp lép môi trâu, nói không rõ hiện trong lòng là cái. Gì cảm thụ, nghiên cứu viên rất rõ ràng biển sâu loại nhân ngư thân thể cấu tạo. Khúc ngón tay đi đụng vào mấy khối vảy, là nhân ngư toàn thân mềm mại nhất địa phương, vốn dĩ liền. Tiếp cận đặc thù kỳ. đã càng ngày càng mềm mại, lam sắc xinh đẹp, cái đuôi kịch liệt mà cựa quậy một chút. Xa lạ cảm giác chồng chất, làm Phí Xu theo bản năng kháng cự, nhưng trước sau vây. Tiểu Động Tĩnh có vẻ vô lực cực kỳ, sóng lớn ly viện nghiên cứu một khoảng cách. Nhưng như sấm minh Động Tĩnh càng lúc càng rõ ràng. Ẩn ẩn một cổ nặng nề cùng áp lực, độc thuộc về tử vong hương vị. Có thể phá hủy hết thảy, rõ ràng đầu sóng không đánh tới. Phí Xu giống như đã rơi vào biển sâu chung. Cuốn tiến một mảnh lốc xoáy, cái đuôi nóng lên. Hảo đuôi cá phao lạnh lẽo trong nước, thu các động tác rất kỳ quái làm tiểu nhân ngư thực bất. Ăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thoải mái. Phí Xu nửa híp mắt. Cổ cùng cằm liên tiếp địa phương đều phủ một tầng hồng, bịt kín không gian chỉ thủy, Phí Xu đem trong. Miệng nước miếng nuốt xuống đi. Không biết có phải hay không ăn xong viên trái cây nguyên nhân. Hệ thống nhắc nhở thể lực giá trị lại dâng lên, đột nhiên nhắc nhở làm hắn nan kham cực kỳ. Phí Xu đầu óc rảo một nồi hồ nhão. Theo bản năng đóng hệ thống nhắc nhở, cân xứng trắng nõn cánh tay đáp bạc đuôi trên cổ. Trong nước không bình tĩnh, tế bạch mềm mại ngón tay ngẫu nhiên di động. Sát bạc đuôi xông ra hầu kết, bạc đuôi động tác ngừng hạ. Kêu rên một, rắn chắc cơ bắp căng thẳng một cái chớp mắt, chỉ cần Phí Xu một chút đáp lại. Liền phảng phất bản năng giống nhau. Vô pháp ức chế hân hoan cùng kích động, Phí Xu vốn dĩ cho rằng cái này không có gì ghê gớm. Chỉ là bất đắc dĩ trợ giúp, bọn họ yêu cầu tăng trưởng thể lực giá trị. Như vậy mới có thể kế tiếp cốt truyện sát sống sót, thẳng đến vô tình thấy cùng cảm giác được bạc. Đuôi cái, Phí Xu hồng nhuận miệng đều khiếp sợ mà khẽ nhếch. Hắn sẽ chết, Phí Xu phiếm đào hoa phấn gò má một chút liền mất tự nhiên, nguyên bản trấn an xuống. Dưới kinh hoàng lại bắt đầu sao động, đuôi cá đong đưa, cũng không biết chính mình đụng phải cái gì. Trên mặt nước nhấc lên một mảnh nhũ bạch tinh mịn bọt nước, cố tình động dục nhiệt thân thể cùng. Hắn đối nghịch, thực không biết cố gắng, ô, ta không cần thử nữa. Phí Xu trong đầu tất cả đều là cái tiểu bạc đuôi quái. Sao có thể không? Hắn đuôi cá cũng chưa như vậy khoan, Phí Xu đến xuyến nướng tiểu ngư, bạc đuôi cùng thu các không? Muốn thương đến Phí Xu, thu sức lực, chật vật mà bắn vẻ mặt thủy cũng đè nặng động tác, đầu sỏ gây tội non mịn cái đuôi trừ vài hạ. Bạc đuôi cái chán đều là hãn, đảo cũng không đau, không này chờ nói chuyện, thu các nhéo nhéo tiểu nhân ngư mẫn cảm sau cổ, nhưng Phí Xu chấn định. Không xuống dưới, loại đồ vật sao có thể đi vào, đại khái sẽ muốn mệnh. Thực kiều khí. Nước mắt không chịu khống chế mà chảy ra. Gương mặt cùng mũi đều đỏ một mảnh. Phí Xu theo bản năng túm thu các tay áo. Ta thấy 009 hào động. Ta thử xem. Xinh đẹp ánh mắt nhìn bạc đuôi. Quả thực giống loại cậy vô khủng làm nũng. Bạc đuôi bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu nhân ngư nhìn trong chốc lát. Trong không khí ẩn ẩn thở dài tức. Hắn giơ tay bao lại Phí Xu đôi mắt. Phí Xu trước mắt đen như mực một mảnh. Cái gì cũng nhìn không thấy. Toàn thân cảm giác nhất tiên minh chính là chính mình vài miếng mềm mại vầy, có thể thấy chỉ lầm xúc. Lại mở ra số liệu giao diện, bạc đuôi áp lực chính mình. Chỉ là nhợt nhạt trống, Phí Xu hồng cái đuôi. Cứng đờ dựa thu các trong lòng ngực vừa động cũng không dám động. Chỉ có thể nhìn thể lực giá trị không lãng phí mà lại dâng lên một đoạn, sao Phí Xu thử thăm dò duỗi. Tay đi xúc sờ vật chứa trước phá hoang ra tới hình tròn chỗ hồng, mặt trên tầng vô hình lá mỏng bao. Chùm đem bên trong sở thủy khóa. Vật chứa trên mặt tiếp cận một người bọt sóng chậm rãi hướng về hắc ảnh bước gần, Phí Xu thử thăm dò. Mở miệng, hắn là không học được thuộc về biển sâu loại ngôn ngữ. Chỉ có thể ê ê a a mà nói chính mình lý giải chung sáng tạo độc đáo ngôn ngữ, bạc đuôi cùng thu các. Chạm cách đó không xa. Khắc cảnh giác tuy rằng không khí khẩn trương. Nghe được Phí Xu nói giữa mày là bất đắc dĩ mà nhiệm ý cười, Phí Xu cắn môi. Dư quang chú ý hai người động tĩnh. Điểm bất an mà lắc lắc cái đuôi, hắn mới lên. Nếu thu các thân phận là nhân loại kỹ thuật hạ hỗn huyết loại. Không thầy dạy cũng hiểu địa học biết biển sâu loại nhân ngư ngôn ngữ, sao từ lúc bắt đầu thu các. Nên biết hắn nói không phải biển sâu loại ngôn ngữ, một bộ như vậy kinh hỉ cùng phi thường nhiên. Cứu giá trị bộ dáng. nha, phía trước vẫn cứ không động tĩnh, bạc đuôi tính tình kỳ thật không được tốt lắm. Làm chơi bên ngoài cũng là chút nào không để ý tới người. Nhưng hắn phí xu chính là không có biện pháp. Ta nói, nó còn sót lại ý thức đã không đủ nghe hiểu ngươi nói, thu các cùng bạc đuôi đều rất rõ ràng. Có thể dự kiến, dựa theo hắc đuôi phía trước xuất hiện bước sóng số liệu. Trường lên nhất định sẽ là Hải Dương bá chủ, nhưng thình lình xảy ra ngoài ý muốn. Nó cơ hồ là dùng chính mình toàn bộ sinh mệnh lực triệu hoán tới như vậy một hồi sóng gió động. Trời, muốn cùng thế giới này đồng quy vu tận, bất luận là sóng lớn là đem bọn họ vây phòng này hành vi. Đã là 009 hào hắc đuôi vô ý thức làm ra tình, hai người đều đem vừa rồi phí xu thấy 009 hào động. Lời nói làm như là quá sợ hãi muốn chạy trốn lý do thoái thác, thu các làm một cái thường xuyên sinh. Hoặc bờ biển chuyên nghiệp nghiên cứu viên. Không ai so với hắn rõ ràng sóng lớn uy lực cùng lực đánh vào. Hắn đã bắt đầu hối hận một lòng mềm thả phí xu, bất luận kế tiếp là chán ghét cũng hảo. Khóc cũng hảo, tổng so người không có muốn hảo, thu các vươn hai tay. Ôn hòa mặt nạ hạ mặt mày trung tiêu táo cùng tối tăm hoàn cảnh như vậy trung đã che giấu không được. Tới, nếu thật sự muốn chết, hắn cũng muốn phí xu cũng muốn chết trong lòng ngực hắn, cùng bạc đuôi không giống nhau. Thu các hiện là không ăn hắn bộ, thu các cái này hỗn huyết loại cũng không so bạc đuôi hảo bao. Nhiều, phí xu run bần bật bởi vì mực nước dâng lên. Phí xu phù vị trí ly vật chứa cũng chỉ một đoạn ngắn khoảng cách. Hơi chút nhảy lên là có thể từ đường kính thực khoan trong động nhảy lên đi, phí xu lại làm cuối. Cùng một lần dãy giụa, ngoặc kép, ta sợ hãi, rất sợ khi dễ. Cũng sợ hãi lập tức liền phải tới sóng lớn. Sợ hãi tử vong, không vĩnh viễn băng băng lãnh lãnh mà phiêu trong nước. Theo hải lưu không hề ý thức mà phiêu lưu. Cuối cùng ăn vào cái gì cá lớn trong bụng, rất sợ chính mình chết. Cũng sợ bạc đuôi thậm chí là thu các chết, đoàn hắc ảnh cơ hồ đã nhìn không ra là một cái nhân ngư. Hình dạng, như là một đoàn đã thiêu làm. Sau đó lại mạnh mẽ tụ tập lên cho tàn, ướt nhẹp lúc sau lại trà trộn vào đại liều thuốc cường lực keo. Nhéo một cái cầu trạng đồ vật như là nhà giam cùng phần mộ giống nhau. Vây bên trong đồ vật trong suốt linh hồn hò hét. Va chạm tầng cứng rắn bích trướng. Nhưng dùng hết thảy biện pháp cũng không có biện pháp đem chính mình muốn biểu đạt đồ vật. Truyền ra đi, nó như là đã chết. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình tiểu thư tính khi dễ, phí xu trong mắt chờ mong quăng dần dần. Dập tắt, bạc đuôi không lừa hắn, hắc đuôi sẽ không đã trở lại, phí xu khởi cái gì? Từ đạo cụ ba lô lấy ra phiến phía trước từ hắc đuôi nơi này lấy đi màu đen vẩy, bên cạnh nhìn bạc. Đuôi cùng thu các đều là ngẩn ra. Nhíu mày, này không phải biển sâu loại thông dụng tập tục. Nhưng là hắc đuôi sở phiến hải vực. Biển sâu loại nhân ngư tin tưởng vững chắc. Nếu mặt khác một con biển sâu loại nhân ngư tiếp nhận rồi nó vậy. Sao liền đại biểu cho chúng nó chính thức kết làm bạn lữ, cái gì chờ tình. Vẫn luôn phóng đạo cụ ba lô chung. Màu đen vảy đã hoàn toàn không có nhiệt độ, phí xu niết trên tay chờ băng đến độ run run một. Chút màu đen vảy thong dong khí tan vỡ địa phương phiêu đi vào. Như là một khối tiểu nam châm một khác khối nam châm hấp dẫn dạng. Nhìn như vô nhạc dạo chiếc đường cong. Lại ẩn ẩn hướng tới màu đen hình cầu phương hướng thổi đi, lây dính tiểu thư tính khí vị cùng nhiệt. Độ cơ thể, trong nhà ba người tâm tư đều tạm không vảy hướng đi thượng, viện nghiên cứu điện đã chặt. Đứt, chỉ tối tăm khẩn cấp đèn sáng lên, không màn hình tiếp sóng. Nhưng gần bên tai động tĩnh cũng đủ làm cho bọn họ minh bạch. Sóng lớn cách bọn họ đã không xa, như là một đổ gần gang tấc nguy tường. Sập hết sức ngầm sở người đều sẽ vùi lấp phía dưới, bạc đuôi cùng thu các đều kêu gọi hắn, phí xu vừa. Mới đi rồi hai bước, liền đã nhận ra phía sau động tĩnh pha lê vật chứa chung. Đoàn cho tàn dường như cứng rắn đồ vật động xuất hiện chính là hắc đuôi phía trước bộ dáng. Chút trộm săn giả thực cấp, vội vàng rời đi, chút nào không suy xét tới tay săn cảm giác, chạy nhanh không bọn họ khẳng định không tới chính là, không bắt được vậy, đoàn đội cũng đã đoàn diệt liền tính thu các không tới. Này đàn kẻ trộm cũng không có biện pháp rời đi phòng này, hắc đuôi nguyên bản cường tráng xinh đẹp. cái đuôi đã máu me nhầy nhụa, tàn nhẫn chật vật bộ dáng lệnh người nhìn liền nhíu mày, phải liên tiếp chỗ hoa thương dấu vết. Thậm chí thấm tơ máu, nhưng cái đuôi thượng một khối vảy cũng chưa ném, chỉ phí xu có thể bắt được nó. Vậy, rõ ràng có thể nhìn ra được hắc đuôi bay tới phương thức đã không phải tự nhiên bơi lội. Như là đã vứt bỏ thể xác linh hồn. Khinh phiêu phiêu, thậm chí chút hư ảo, phí xu nhấp miệng. Tầm mắt điểm mơ hồ, rõ ràng ngày hôm qua hắc đuôi cho hắn chảo tiểu ngư ăn, hắc đuôi xem phí xu. Trên mặt tràn đầy cuống quýt cùng vô thố. Không biết hiện muốn như thế nào hống hảo rớt nước mắt tiểu nhân ngư, bạc đuôi làm kinh nghiệm phong. Phú cấp chơi, hắn so thu các cùng phí xu hiểu biết hắc đuôi có thể tỉnh lại xác suất nhiều thấp, này cơ hồ là cái. Kỳ tích cái này phó bản, hắc đuôi chết hẳn là vô pháp thay đổi cốt truyện. Nó tính tình thực liệt, dùng hết trên người lực lượng muốn cùng bên trong trộm săn giả cùng này sở viện nghiên cứu đồng quy. Vu tận, có thể xoay chuyển sao? Bạc đuôi ra dò hỏi, cau mày, hắc đuôi nghe thấy được, nhưng thu hồi tầm mắt không phản ứng hắn, nó bay tới phí xu trước mặt. Vươn chính mình chảo có màng, phủng một phủng tiểu thư tính mặt tựa như lần đầu tiên mùa đông bơi tới gần ngạn. Đột phá vô số miếng băng mỏng, vết thương chồng chất mà nâng lên trên mặt đất một phủng trắng tinh yếu ớt tân tuyết chỉ là hư hư. Mà phủng. Sợ chính mình sắc bén móng vuốt thương tới rồi hắn, phí xu hiện đã không sợ hắc đuôi sắc bén chảo có. Màng, hắn duỗi tay đi bắt, lại bắt cái không, xuyên hắc đuôi tay. Như là xuyên vô hình không khí dạng, phí xu có thể cảm giác được đến. Hắc đuôi phải rời khỏi, hắc đuôi chậm rãi sau này lui. Tầm mắt nhìn, trương dã tính yêu dị mặt, miệng đóng mở, ngoặc kép. Nó nói thích là nhân loại ngôn ngữ, phó bản không ngừng tu chỉnh hạ. Hắc đuôi vô pháp thay đổi chính mình tử vong, nhưng là muốn lưu lại, bởi vì luyến tiếc, hư ảo hắc ảnh đong đưa cái đuôi nhằm phía vật chứa thật lớn. Sóng biển, như là vọt vào thật lớn bọt sóng chung, lại như là tiếp xúc đến bọt sóng nháy mắt hóa bọt biển, 009 hào biến mất, vật chứa đi phía trước sóng. Lớn đột nhiên dừng. Lại không đi phía trước, sau đó chậm rãi giảm bớt lực. Tán vật chứa chung, cuối cùng hóa một mảnh bình tĩnh mặt nước, biển sâu loại nhạy bén ngũ cảm có thể làm cho bọn họ rõ. Ràng mà cảm giác được. Trong hiện thực, bên ngoài cổ làm người hãn mau đứng chổng ngược nguy hiểm cảm cũng dừng, phó bản thế giới như là về. Tới phía trước áp lực an bình, nhưng lệnh người nghi hoặc chính là bên tai ầm vang rung động âm. Không đình, 1938 đột nhiên nhảy ra bén nhọn nhắc nhở. Cái này phó bản không chịu thả người. Chạy nhanh rời đi nơi này đến rộng lớn. Không dễ dàng sập vùi lấp địa phương. Phí xu không lý giải 1938 nói là có ý tứ gì. Bạc đuôi cùng thu các trầm khuôn mặt. Cũng đã phản ứng tới, bạc đuôi mày tùng không khai. Trong đầu nhanh chóng quy hoạch lộ tuyến. Có lẽ khoảng cách thân cận quá, liền tính hắc đuôi làm như vậy cũng đã không có biện pháp xoay chuyển. Trước rời đi nơi này, lộng lẫy bạc sắc chợt lóe mà. Tựa như dẫn cung bắn ra mũi tên cắt qua một đường dòng nước. Ôm phí xu hướng chạy trốn lộ tuyến đi, thu các đôi mắt đã biến nguy hiểm dựng đồng bộ dáng. Trong nước hành động tốc độ cũng chút nào không chậm lại. Phân công đi trước đi mở cửa cùng rửa sạch phía trước chướng ngại vật trên đường, môn vừa rồi đã có. Thể mở ra, nhưng là thu các không đụng tới then cửa tay. Ổ khóa dạo qua một vòng. Chỉ có thể từ bên trong mở ra môn cũng đã từ bên ngoài cầm chìa khóa người mở ra, đập vào mắt là. Nghiêm Trường Đông chút kinh ngạc anh Tuấn khuôn mặt, sao Nghiêm Trường Đông không màng mặt khác nghiên. Cứu viên phản đối. Kiên trì một mình trở về kỳ thật là tới tìm 004 hào tiểu nhân ngư, hắn biết làm cái đuôi tiểu ngư. Thân thể so với cường hãn biển sâu loại nhân ngư không tính quá hảo. Hơn nữa khả năng vây cứng rắn nhỏ hẹp vật chứa vô pháp nhúc nhích, hắn không có khả năng phóng 004. Hào mặc kệ, chẳng sợ lần này hành động phi thường nguy hiểm, an toàn quan sát khu không nhìn thấy phí. Xu hắn liền biết tình huống không ổn. Dựa theo trực giác một đường tìm được rồi bên này. Rốt cuộc phát hiện này phiến quỷ dị vô pháp mở ra môn, thử vài lần. Vừa mới có thể mở ra, Nghiêm Trường Đông tầm mắt hoa chút quái dị đồng liêu. trong lòng hoài nghi cùng nghi hoặc rốt cuộc được đến nghiệm chứng cùng giải thích. Nhưng hiện không phải rối rắm này đó, chờ thấy bạc đuôi ôm tới tiểu nhân ngư. Nghiêm Trường Đông mới mở miệng. Viện nghiên cứu dừng lại ta một con thuyền tàu ngầm. Bên trong tổng so ngạnh kháng sập sóng lớn. Hảo, không phản đối âm. Cái này phương án đích xác an toàn, sóng lớn không có tới. Nhưng phía trước đã tới mấy sóng lùn chút đầu sóng. Viện nghiên cứu thiết kế cùng tài liệu đều phi thường hảo. Một nửa một lát không hoàn toàn sập, nhưng cũng chỉ có thể đến nơi đây. Này đống kiến trúc cảm thấy vô pháp bình yên sóng lớn tồn tại, giọt nước không tới đỉnh đầu. Cho nên Nghiêm Trường Đông có thể tự nhiên hoạt động, nhưng là một nhân loại. Hoạt động tốc độ là đã chịu hạn chế, Thu Các bắt lấy hắn quần áo mang theo hắn đi phía trước, không? Nghiêm Trường Đông mới là một tay bố trí. Đối này sở viện nghiên cứu nhất hiểu biết người. Chỉ ra hai cái bí ẩn thông đạo. Có thể đại đại nhanh hơn thoát đi tốc độ, trên đường ngẫu nhiên xuất hiện sập ngăn trở con đường. Phía trước chướng ngại, bạc đuôi cùng Thu Các không rối rắm làm bộ làm tịch. Nhanh chóng tiến lên xử lý này đó chán nói đồ vật, làm cái đuôi tiểu ngư lưu Nghiêm Trường Đông. Trước mặt, nam nhân ánh mắt quét 004 hào với hồng nhuận miệng cùng điểm xưng đáng yêu môi trâu. Đỏ lên hạ mí mắt cùng đuôi mắt khóc, bạc đuôi cái này tiền lệ. Phí xu có thể nói cũng coi như không được cái gì. Cảm ơn ngươi, Nghiêm Trường Đông sẽ trở về tìm bọn họ. Cho bọn hắn dùng tàu ngầm. Phí xu trước nay không như vậy, Nghiêm Trường Đông cùng Thu Các không giống nhau. Là thuần nhiên nhân loại, Nghiêm Trường Đông rũ mắt ân một. Ngón tay vuốt ve hạ. Vân Đạm Phong khinh bộ dáng tựa như là một kiện nhất bé nhỏ không đáng kể tình. Hết chương.